Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 421, Phong U Ma Thần Điện. Tề Duệ không có cảm giác ma vực nguy hiểm cỡ nào, bởi vì hắn đi nham bạo thú dọc theo con đường này cũng không thấy cao bao nhiêu giai ma thú. Chỉ bất quá chỉ là số lượng của ma thú thật nhiều. Nghe nói Tăng Lăng muốn đi lịch luyện. Đại ma đạo sư tự mình đến thấy hắn. Nói ra, Tăng Lăng, ngươi bây giờ thế nào cũng không thể đi. À, vì cái gì? Ngươi là theo nhân tộc bên kia tới. Không chỉ có ma vương muốn gặp ngươi. Liền liền ma thần cũng có sự tình muốn hỏi ngươi. Cho nên những chuyện này chưa hoàn thành trước đó. Ngươi khẳng định là cũng là không đi được. À, tại đây bên trong thấy ta sao? Đây là hợp tình lý. Những ma tộc này không hỏi hắn mới kỳ quái. Đó cũng không phải. Chúng ta hội đưa ngươi đi. Được. Tề Duệ nghĩ thầm, vừa vặn ta đối bên này chưa quen thuộc. Có thể đi theo các ngươi đi thêm mấy nơi. Cũng thuận tiện ta càng nhiều hiểu rõ ma vực. Tại Tam Điện Ma Vương nơi này lại chờ đợi 3 ngày. Tề Duệ lại hiểu không ít ma tộc sự tình. Ma tộc có tam đại tộc. Nhân ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc. Nhân ma tộc mạnh nhất, cơ số cũng nhiều nhất. Nhưng Tề Duệ có chút kỳ quái là, ma vực nhân ma tộc cơ hồ người người đều có thể tu luyện. Nói cách khác tất cả đều có thể thức tỉnh vũ hồn. Như thế khiến cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Sau này cũng suy nghĩ minh bạch, phản bội nhân tộc nhân ma đều là tu giả. Bình thường tu giả ma tộc cũng sẽ không muốn. Chớ nói chi là người bình thường. Cho nên những người này ma truyền thừa huyết mạch liền không yếu. Cho nên đều có thể thức tỉnh vũ hồn cũng liền không kỳ quái. Đệ nhị đại tộc quỷ tộc bởi vì thủy chung vô cùng đoàn kết cho nên phát triển phi thường tốt. Mặt khác bởi vì bọn hắn mời chào hiền lương khiến cho bọn hắn thực lực bản thân cũng có tăng lên. Rất nhiều. Đệ tam đại tộc liền là yêu tộc. Hắn cơ số cũng rất lớn. Bọn họ đều là có một ít hóa hình hình người cao giai ma thú tạo thành. Gọi chung là yêu tộc. Tề Duệ vô cùng rõ ràng, mặc kệ là cái nào chủng tộc, bọn họ đều là nhân tộc kẻ địch, cho nên nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. 3 ngày sau, từ đại ma đạo sư tự mình mang theo Tăng Lăng bay hướng cái mục đích thứ nhất Phong U Ma Thần Điện. Đây là cách bọn hắn cái gần nhất ma thần điện, điện chủ ma thần Phong U. Tề Duệ coi là rất gần, lại không nghĩ thế mà bay 4 ngày mới đến. Xa xa liền thấy một chỗ hùng vĩ thành bảo, một cái to lớn tượng ma thần rất xa liền có thể thấy. Cùng ma tộc tại đại hạp cốc thạch sữa trong động cung phụng đại ma thần pho tượng giống như đúc. Đại ma đạo sư, cái này ma thần không phải nhân ma sao? Tề Duệ tại Tam Điện Ma Vương thành bên trong không nhìn thấy pho tượng kia. Mà lại này lối kiến trúc cũng cùng nhân ma hoàn toàn không giống. Cho nên suy đoán nói, đúng. Hắn không phải nhân ma, mà là một cái thánh ma tộc. Đại ma đạo sư nói ra, thánh ma tộc, thánh ma tộc nghe nói là đại ma thần hậu duệ, bởi vì lớn lên cơ hồ cùng đại ma thần giống như đúc. Chỉ là thân hình cùng chúng ta nhân ma không sai biệt lắm. Đại ma thần cao bao nhiêu? Cùng trước mặt pho tượng kia cơ bản một dạng. À, cao lớn như vậy, đại ma thần có năng lực hủy thiên diệt địa. Mà lại là vĩnh sinh bất diệt. Vĩnh sinh bất diệt. Chúng ta ma vực chẳng lẽ có đại ma thần? Tăng Lăng kinh ngạc hỏi. Không có. Hắn đang ngủ say. Cần ngàn tỷ nhân tộc máu tươi mới có thể tỉnh lại. Ngàn tỷ nhân tộc. Như thế có phải hay không quá tàn nhẫn? Nhân tộc đều biết 10 ức. Chỉ lấy bọn hắn ngàn tỷ nhân tộc máu tươi đã là rất khoan dung nhân từ. Tăng Lăng. Ngay trước Phong U Ma Thần cũng không muốn nói lời như vậy. Nếu không ngươi thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại ma đạo sư căn dặn nói. À, đại ma đạo sư, ma thần tương đương với nhân tộc cảnh giới gì? Phá hư kính, phá hư kính. Cái kia ma vương là vũ đế cảnh. Tăng Lăng đến bây giờ còn không rõ lắm ma tộc cấp bậc phân chia. Đúng, ma vương hoàn toàn chính xác đều là vũ đế cảnh. Đại ma vương là vũ đế đỉnh phong cảnh. Ma thần là phá hư kính. Tại sao ta cảm giác ma tộc bên này đẳng cấp phân chia có chút loạn? tuyệt không loạn, mà lại dễ nhớ. Về sau ngươi sẽ biết. Đại ma đạo sư cũng không có nhiều lời. Bởi vì bọn hắn đã đến phong u ma thần thành bảo bên ngoài. Đang khi nói chuyện đã đến to lớn thành bảo trước. Đại ma đạo sư đáp xuống thành bảo cổng. Có cùng ma thần lớn lên tương tự thánh ma tộc thị vệ tới kiểm tra không sai về sau. Thả đại ma đạo sư cùng Tang Lăng tiến vào thành bảo. Tang Lăng, cái này phong u ma thần điện bên trong cơ hồ tất cả đều là thánh ma tộc. Bọn hắn tự nhận là huyết thống cao quý vô cùng ngạo mạn. Cho nên ngươi nếu là chịu điểm ủy khuất cũng không cần để vào trong lòng. Đại ma đạo sư căn dặn nói. À, ta biết rồi. Tại thị vệ dẫn đầu dưới. Đại ma đạo sư cùng Tang Lăng đi vào ma thần đại điện. Đây là Tề Duệ gặp qua hoành vĩ nhất khí phái kiến trúc. Mặc dù này chút thánh ma tộc thân hình cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Thế nhưng bọn hắn kiến trúc giống như là dựa theo đại ma thần thân hình kiến tạo. Nhân tộc bao quát thánh ma tộc tại những kiến trúc này bên trong lộ ra vô cùng nhỏ bé. Đát Tân gặp qua phong u ma thần. Đại ma đạo sư cung kính bái kiến. Tề Duệ đi theo đại ma đạo sư dáng vẻ làm theo. Hùng vĩ đại điện bảo tọa bên trên ngồi ngay thẳng một cái thánh ma tộc. Toàn thân hắn giáp ra. Giống như tùy thời đều có thể xuất chinh một dạng. Hắn quan sát Tang Lăng một sẽ hỏi. Hắn liền là theo nhân tộc bên kia tới người kia ma sao? Hồi bẩm ma thần. Hắn gọi Tang Lăng. Là ma chủ vô niệm tại nhân tộc bên kia phát triển nhân ma. Ta cùng Tam Điện Ma Vương đều đã xác nhận qua. Đích thật là như thế. Đại ma đạo sư nói ra. Tang Lăng. Ta tới hỏi ngươi. Vô niệm thế nhưng là bị nhân tộc bắt được. Hồi bẩm ma thần. Đúng. Hắn là bị nhân tộc đại năng đế quân quân hạo nguyên cải trang bắt được. Lúc ấy ma chủ đang hướng ta truyền đạt bước kế tiếp kế hoạch hành động. Nói như vậy nhân tộc sớm đã nhìn chằm chằm các ngươi. Đúng. Này chút ma chủ trước đó liền không có phát giác. Bị bắt về sau mới biết được Tề Duệ cùng tinh linh tộc kết minh. Bên cạnh hắn có tinh linh tộc. Nhân ma sớm đã bị nhìn thấu. Không nghĩ tới tinh linh tộc còn có còn sót lại. Cũng chỉ có bọn hắn có nhìn thấu nhân ma bản sự. Ma thần, chúng ta lúc nào đánh tới? Hiện tại ma chủ còn không có bị hại. Chúng ta có khả năng cứu hắn. Tang Lăng một bộ rất gấp bộ dáng nói ra. Cứu hắn làm gì? Một cái phế vật mà thôi. Ách, Tang Lăng, người nói cái kia Tề Duệ là ai? Ma thần phong u vấn đạo. Tang Lăng nắm Tề Duệ có thể nói tin tức tất cả đều kỹ càng nói một lần. Thiên tuyển ngươi, nghe ngươi nói hắn như vậy vẫn còn có chút bản lãnh. Đúng, ma thần, hắn tinh diệu ánh sáng tím các vừa thành lập không bao lâu. Thực lực liền đã thẳng bước lớn van xin hoa cung. Ngươi tình báo này phi thường trọng yếu. Xem ra chúng ta mạnh mẽ nhất kẻ địch không phải lớn van xin hoa cung. Mà là tinh diệu ánh sáng tím các. Ma thần phong yếu ớt cau lại lông mày. Tang Lăng vội vàng nói. Ma thần, mặc dù tinh diệu ánh sáng tím các thực lực bây giờ không sai. Nhưng lớn van xin hoa cung thực lực vẫn là rất mạnh. Nhất là cái nào quân hạo nguyên đã phá hư kính. Ma thần vẫn không thể khinh thị hắn a. Chúng ta trước đó thủy chung liền là dùng lớn van xin hoa cung đầu mục đối thủ. Hiện tại lại nhiều cái tinh diệu ánh sáng tím các. Tang Lăng, người nói trước ngươi liền là khám u thành chi chủ. Đúng, lúc ấy ma chủ vô niệm chỉ hy vọng ta có thể mang theo khám u thành bộ hạ thành lập một cái đế quốc. Nhưng bởi vì ma chủ bại lộ, ta cũng bị nhân tộc truy nã. Này kế hoạch chết yểu. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.